Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 29, kích hoạt Bạch Nhãn phương pháp. Bạch Nhãn có thể tiến hóa, tỷ tỷ ngươi nói, nếu có thể tiến hóa nói, sẽ biến thành cái dạng gì à? Đường Shikamaru đám người sau khi rời đi, Hyuga Hanabi chính là cùng tỷ tỷ của nàng Hinata. Tại trong hoa viên tản bộ nói chuyện phiếm, tạp chí trùng ta cũng không biết rõ. Bất quá, Cuồng nói là chắc đúng. Bạch Nhãn bí mật, gia tộc một mực không truyền ra ngoài. Coi như là chúng ta biết rõ đều rất ít. Hinata hôm nay là rất để ý chuyện này. Dù sao mình chồng đã nói đến đây sự kiện. Nàng lúc trước làm hiếu kỳ. Hiện tại cũng liền toàn bộ đều bị câu dẫn lên. Cũng muốn làm minh bạch. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Seragon cần Uchiha nhất tộc cùng Senju một tổ lực lượng dung hợp. Như vậy mới có thể tiến hóa thành Rinnegan. Nhưng chúng ta Bạch Nhãn đây. Hyuga nhất tộc, rốt cuộc muốn với cái nào cổ xưa đại tộc lực lượng dung hợp. Mới có thể làm cho Bạch Nhãn dung hợp. Chuyện này, thật là không tưởng tượng nổi. Cũng không khả năng là Senju nhất tộc hoặc là Uchiha nhất tộc. Hyuga Hanabi nghĩ không minh bạch, muốn tìm nàng tỷ phu, nhưng bây giờ người lại không nữa. Coi như người biết rõ, cũng không có cách nào có thể được. Yagami Kyo thanh âm, từ hai tỷ muội người phía sau truyền tới. Cái này hù dọa hai tỷ muội thân thể người run rẩy xuống. Tỷ phu làm phiền ngươi đi bộ có chút thanh âm có được hay không? Không muốn đột nhiên tự ra hiện tại, như vậy sẽ hù đến người. Hyuga Hanabi gắt giọng, ta không phải đi bộ tới, là bay tới, cái này phải thế nào truyền đi thanh âm, ngươi không có phát hiện, cái này chỉ có thể nói là ngươi tính cảnh giác còn chưa đủ. Yagami Kyo dắt Hinata tay nhỏ, cùng một chỗ cặp tay tản bộ nói chuyện phiếm, ha ha được rồi, cũng không cần giáo huấn Hanabi, nàng cũng là muốn sự tình quá chuyên chú. Shikamaru bọn họ đều đi sao? Hinata cảm nhận được bản thân trượng phu lòng bàn tay nhiệt độ sau. Cảm giác tâm lý đặc biệt thực tế. Ừ, đi, ta ngày mai đi một chuyến Konoha mới được. Có điểm sự tình, Yagami Kyo nói là cái gì? Hinata cũng đại khái có thể nghĩ đến. Là dự định đi tìm phụ thân. Dự thính gia tộc sách vở sao? Hinata thoáng cái liền đoán được. Cái này làm cho Yagami Kyo kinh ngạc thoáng cái. Nhưng sau đó liền mỉm cười gật đầu. Thừa nhận là như vậy không sai. Vậy ngày mai mang Nhu Nhi đi qua đi. Đứa nhỏ này rất lâu không có đi khách khí công bà ngoại. Hinata vẫn là trước sau như một. Nói chuyện thanh âm rất nhã nhặn. Rất ôn nhu. Cứ việc 36 tuổi. Nhưng là, nàng bây giờ nhìn chính là với 20 tới tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm. Thậm chí là so Hanabi nhìn qua còn trẻ hơn. Người khác không biết rõ, còn không biết rõ nàng là tỷ tỷ, hoặc là đã làm mẫu thân vài chục năm người đâu. Ngươi không nói, Nhu Nhi mới vừa rồi đều nói với ta, đứa nhỏ này thế nào ngay cả Bạch Nhãn cũng không có kích hoạt. Cái này có chút không bình thường đi. Yagami Kyo hiện tại rất kỳ quái nữ nhi vấn đề. Dựa theo đạo lý mà nói, bát thần Nguyệt Nhu là có thể kích hoạt Bạch Nhãn, có thể đến 16 tuổi. Đứa nhỏ này làm sao vẫn không có kích hoạt Bạch Nhãn đây? Quá kỳ quái. Ban đầu hắn tự cấp Hinata lúc mang thai sau khi đã khống chế Hinata đem nàng huyết thống di truyền thuần khiết một chút cho nữ nhi. Có thể bây giờ nhìn lại, dường như còn không có. Ta cũng không biết, Nguyệt Nhu đủ cố gắng. Nhưng hiện tại xem ra, nàng thật giống như gặp phải phiền toái gì. Mới đưa đến hiện tại tu vi tiến bộ rất chậm. Hinata đối với nữ nhi biết. Cũng là không có cách nào. Đây không phải là cùng tỷ tỷ lúc trước một dạng sao. Không phải nói không có thiên phú. Mà là còn không có kích phát mà thôi. Tỷ phu ngươi lo lắng cái gì à. Nguyệt Nhu hiện tại không phải là rất tốt sao. Hyuga Hanabi ngược lại xem thường. Dưới cái nhìn của nàng. Chính mình cháu ngoại gái. Căn bản thì không có sao. Nhìn bề ngoài nếu không có sự tình. Nhưng trong lòng chính là đang loạn tưởng. Bởi vì Kaka tỷ tỷ nhóm đều đã có thể tu luyện tới kém cỏi nhất gấp 7 lần Kyoshinkan. Có thể nàng hiện tại mới gấp 3. Khoảng cách chênh lệch không phải một chút hai điểm. Nhu Nhi hiện tại tại trong lòng đều tại tự ti. Đều nói nhất biết hài tử tâm liền là mẫu thân. Bây giờ nhìn lại là không có sai. Thật giả a, nhưng nhìn không giống à. Hanabi nhãn lực giá cả còn chưa quá đủ. Ban đầu Hinata bị phụ thân ngươi không coi trọng. Có thể nàng ngoài mặt. Hanabi ngươi có thể nhìn ra được sao? Yagami Kyo tức giận nói. Ách được rồi. Hanabi cái này tùy tiện tính cách. Yagami Kyo tương đối bất đắc dĩ. Được, các ngươi trò chuyện đi. Ta đi tìm Nhu Nhi trò chuyện thoáng cái. Yagami Kyo nói một tiếng. Hinata tỏ ý biết rõ. Hắn liền rời khỏi nơi này trước. Yagami Kyo tìm tới tiểu nữ nhi. Tiểu nha đầu chính đang làm lấy chính mình sự tình. Khi thấy phụ thân đến sau, lập tức liền thả ra trong tay đồ vật. Thế nào? Đang học. Yagami Kyo nhìn thấy nữ nhi trước mặt sách vở. Nghĩ đến là đang học còn là cái gì? Ân không việc gì sẽ nhìn một chút sách. Hiện tại cũng không muốn tu luyện. Bát thần Nguyệt Nhu đem trong lòng mình nhất ý tưởng chân thật. Đều với phụ thân nói. Bởi vì đây là nàng lớn như vậy. Có thể với phụ thân nói như vậy. Nói cho ta một chút. Ngươi bây giờ là không phải cảm giác thân thể khó chịu chỗ nào. Yagami Kyo phỏng đoán là. Thân con gái thể có vấn đề. Nếu không nói. Hiện tại cũng sẽ không như vậy. Ân không biết rõ làm sao nói. Nhưng buổi tối lúc nghỉ ngơi sau khi. Cuối cùng biết làm thoáng cái kỳ quái mộng. Chấm ngoặc kép. Bát thần Nguyệt Nhu đem chính mình trong lòng bí mật. Nói hết ra sau. Yagami Kyo càng nghe càng kinh ngạc. Không nghĩ tới lại còn sẽ là thời kỳ chiến quốc hình ảnh. Nhưng là. Đây là đang dự đoán lấy cái gì chứ? Hiện tại hắn cũng không nói được. Nhưng bát thần Nguyệt Nhu con mắt không có thể mở mắt. Cái này nhất định là có chút gì liên hệ mới đúng. Nhu Nhi ngươi bây giờ chủ yếu tu luyện cái gì? Yagami Kyo nghĩ tới cái này sau. Liền hỏi. Phụ thân thể thuật cùng nhẫn thuật à? Bát thần Nguyệt Nhu trả lời. Nhượng Yagami Kyo nghĩ đến khả năng nào đó. Mười mấy năm qua đều là. Yagami Kyo không phải rất khẳng định hỏi. Đúng vậy. Bởi vì từ nhỏ đã nhìn các anh lợi hại như vậy. Cho nên để cho các anh dạy dỗ ta thể thuật cùng nhẫn thuật. Còn có đối với. Đúng. Thân thể đúc luyện. Bát thần Nguyệt Nhu trả lời. Yagami Kyo nhất thời liền bật cười. Chưa cùng mẹ ngươi hoặc là tiểu di tu luyện qua. Yagami Kyo hiện tại cười như thể vui vẻ. Cái này làm cho bát thần Nguyệt Nhu càng là kỳ quái lắc đầu. Ngươi cái này thằng nhóc ngốc a. Phụ thân thể thuật cùng nhẫn thuật cố nhiên lợi hại. Nhưng là, ngươi lưu trong máu có một nửa là mẹ ngươi. Ngươi không tu luyện nhật hướng nhất tộc nhu quyền pháp. Làm sao có thể nhượng chakra thông qua ngươi kinh lạc hệ thống tới kích hoạt ngươi bạch nhãn à? Nghe nói nữ nhi cho tới bây giờ không có tu luyện qua gia tộc Hyuga nhu quyền pháp sau đó. Yagami Kyo thoáng cái liền minh bạch. Vì cái gì nữ nhi bạch nhãn không có thể mở. Bạch nhãn cùng nhu quyền pháp phối hợp. Như vậy mới có thể phát huy uy lực. Giống vậy, cần kích hoạt bạch nhãn nhất định phải học nhu quyền pháp. Nếu không nói, bất kể là cái gì nhẫn thuật cùng thể thuật, cái này dẫn dắt chakra kinh lạc đường đi, đều là không giống nhau. Cho nên, bất kể ngươi tu luyện khác, đừng, nhẫn thuật mạnh bao nhiêu đều tốt. Nếu là không tu luyện cùng bạch nhãn buộc chung một chỗ nhu quyền pháp, như vậy thì không có cách nào kích hoạt bạch nhãn. Bởi vì Hyuga nhất tộc người, mỗi đều có bạch nhãn. Đó là bởi vì từ nhỏ đã từ gia tộc Hyuga nhu quyền pháp bắt đầu tu luyện. Từ đó kích hoạt bạch nhãn. Nhưng bát thần Nguyệt Nhu không có. Mười mấy năm qua cũng không có tu luyện nhu quyền pháp. Điều này cũng làm cho khó trách nàng đến bây giờ cũng không có kích hoạt bạch nhãn. À, bát thần Nguyệt Nhu nghe xong. Nhất thời liền mặt đầy kinh ngạc. À cái gì à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.